Chương 989, cường hãn người nhái lạn. Canh thứ 3 địa sát tinh chi lệ phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 85 o, vật lý công kích lực 85 o, phụ gia điểm số, lực lượng 85 o, mẫn tiệp 85 o, thể chất 85 o, giải phong thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất 10%, lực phòng ngự vật lý 425 o, lực phòng ngự vật lý 425 o, để thăng kỵ sĩ kỹ năng 25% tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc biệt tình, Nio bệ sự phẫn nộ, ở trong đội ngũ cùng mình độ thân mật cực cao dị. Tinh năm ở tử vong trạng thái thời điểm, nhất định có tỷ lệ tiếp xúc tự thân cuồng bạo thuộc tình, lực phòng ngự vật lý đề thăng 100%, phản kích S.U.S.T. đề thăng 50%, lượng máu hạn mức cao nhất thêm vào 30 vạn điểm, cho đến này đồng đội sống lại trở nên. Hạn chế tình đường, nữ lần này, liền độc luyến thu vũ cùng lạc làm cũng lệ rơi đầy mặt, sau đó, nhỏ tính vô tình bị bóp, ta chỉ có thể biểu thị vây xem. Không hề nghi ngờ. Này rực rỡ vô cùng hồn cấp hạng liên là một cái rõ đầu rõ đuôi kỵ sĩ chuyên dụng hạng liên, chẳng những thêm cao lượng máu hệ số cùng phòng ngự chỉ tiêu, càng là thêm 25% kỹ năng tỷ lệ bạo kích, nhưng lại nắm giữ một cái vô cùng kỳ quái linh hồn đặc biệt tình nhi ổ bệ sự phẫn nộ. Bóp xong nhỏ tĩnh, những thứ này vô lương hãn nàng bắt đầu đùa bỡn ta. Độc luyến thu vũ cười nói, nhỏ tử, còn không cho mình đại lao bà tự tay mang theo ta mặt mò không phải hồng. Nắm lấy hạng liên đi tới nhỏ tĩnh phía sau, thôi đi, đội liền đội, ngược lại sớm hết là người của ta. Nhỏ tĩnh thẹn thùng sáng giọng, người nào nói, ta còn không quyết định muốn gả cho ngươi đây, ca ca thúi ngươi nghĩ nhiều lắm. Lạc Lam thì tại một bên châm ngòi thổi gió, kết hôn tuyển cận càng là bụng đen, động phòng huyết diệt thì buồn bực nói, hít. Các ngươi tại sao có thể như vậy, ta nhất thời tìm được rồi cây cỏ cứu mạng, nhỏ huyết, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Bây giờ còn đang giữ gìn ta, nếu như ta không phải dị tình yêu, ta nhất định cùng ngươi cào cơ. Phốc, huyết diệt đầu tiên là ói ra một ngụm máu tươi, sau đó khổ sở nói rằng, kỳ thực ta là muốn nói, cái này hai nhỏ nha đầu đem ta lời muốn nói đều đoạn, cho nên ta chỉ có thể nói, hợp thể huyết diệt hạ chẳng có thể tưởng tượng mà chi, rất nhanh bị ta và nhỏ tĩnh đâm chết 5 phút. Bất quá, nhỏ tĩnh đeo lên này hồn cấp hạng liên sau đó, phòng ngự vật lý thuộc tính cùng lực công kích có tăng lên khá kinh người một khối, lượng máu càng là tăng vọt sấp xỉ 9 vạn điểm hơn nữa, cái kia linh hồn đặc biệt tính cũng đưa tới mọi người chú ý, vì vậy mọi người trêu nói, nếu như cuối cùng bột thực sự không làm hơn, có thể cho ta chết nhiều mấy lần, một phần vạn chạm nì ô bệ sự phẫn nộ, nhỏ tính biến thân nữ nhân, cuối cùng bột phỏng trừng cũng là phù vân một đóa. Bất quá, vài cái mờ mờ mắt như cũ nhìn chằm chằm này chuỗi hạng liên không rời mắt. Mà ta thì ngọc nói mà thôi, nhưng trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Chế rêu hoàn tất, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, hiện thực thời gian đã là lúc rạng sáng, mọi người ở nơi này phó bản bên trong chọn đợi ba nửa nhỏ lúc. Thế nhưng, theo phó bản trên bản đồ phong vân biến ảo, ta dự cảm đến chúng ta gần nên đón nghiêm khắc khảo nghiệm. Đi qua mảnh này tùng thụ lâm, phía trước là một mảnh thúy lục sắc, mênh mông vô bờ vùng quê. Ở mảnh này đại thảo nguyên trung tâm, xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng vương cung. Mà giờ khắc này, đen thùi lùi quái đàn đã bao trùm toàn bộ vương cung. Những quái vật này chủng loại giật một, lại là một loại mặc áo giáp, cầm binh khí người nhái lặn, chúng nó sở hữu hết tứ chi cùng đầu, nhưng có thể độc lập hành tẩu, trong tay mỗi người đều cầm một bả tam xoa kích. Hơn nữa, những thứ này người nhái lặn cùng hết chỗ bất đồng đáng cùng. Chúng nó mỗi người đều chỉ dài quá một con mắt thần tích con ít nhân sĩ binh phẩm cấp, tu la cấp đẳng cấp, 20 năm cấp lượng máu, 27 triệu vật lý công kích lực, 27.000 o 32.000 o lực phòng ngự vật lý, 2.000 o phòng ngự ma pháp lực, 17.000 o kỹ năng, mãnh liệt ném mạnh, cương xoa loạn múa quái vật giới thiệu. Những thứ này sĩ binh đã từng đều là Villa Á vương cung quân sĩ, bởi Villa Á đại công cả sĩ luân cùng địa sát tinh. Giữa tình cảm lưu luyến mà chịu đến liên lụy, bị ạ đi ạ chớ chú mà biến thành người nhái lặn. Nhưng những thứ này trung thành con đết nhân sĩ binh mặc dù là bị biến hóa thân hình như cũ khó có thể quên chủ cũ, như trước tử thủ cả sĩ luân cung điện, bảo vệ cả sĩ luân an toàn. Trước mặt quái vật thuộc tình cuối cùng cũng bình thường, duy nhất không bình thường chính là chỗ này chút quái vật số lượng thật là nhiều có điểm kinh người, nhìn ra đoán chừng phải có 4-500 chỉ là dáng vẻ. Chúng nó ở nơi này vùng loạn đi, tay cầm cương xoa, từng cái trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Quái vật thuộc tình trung có động liên tục cừu hận cái này hạng nhất, cho nên muốn phân quái cũng liền trở nên phi thường chắc trở. Nhỏ tinh đi nhanh đến rồi trước mặt của ta, chân mày hơi cau lại, ca ca, xem ra không đem những quái vật này sát quang, chúng ta là không có cách nào khác tới gần cung điện. Ta gật đầu, hơn nữa, những quái vật này không có cách nào khác đứng im, chúng nó đều có viễn chỉnh công kích kỹ năng. Nhỏ tinh không khỏi hỏi, ca ca, ta có cái tổn hại chiêu trò, ngươi nghĩ nghe một chút sao vừa nói, nàng xem liếc mắt bảo bối. Ta lắc đầu, lẳng lặng, ý tứ của ngươi ta minh bạch, ngươi là muốn cho ta ẩn thân, sau đó làm cho bảo vệ lệ dùng công kích khoảng cách ưu thế trên không trung công kích, đúng hay không ngử, cái này như vậy. Cái này vời ta cũng nghĩ tới, bất quá nhớ kỹ trước đó vài ngày lại một lần nữa ta và ạt nổn ở băng băng tại chỗ dưới tình huống dùng một lần, kết quả tuyệt không lạc quan. Làm sao ta ẩn thân, bảo bối kỹ năng còn không có phóng thích 10 giây, những quái vật này cừu hận lập tức chuyển rời đến ạt nổn trên người, không đợi ạt nổn động thủ đem hắn cút, hoàn hảo băng băng lúc đó chạy xa, bằng không cũng treo. Nhỏ tính nhất thời không nói, ô ô, ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ha ha, lẳng lặng, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ ngươi đã rất thông minh, bất quá lấy thủy tinh công ty những cái này thiết kế viên xấu tính trình độ. Ngươi cảm thấy bọn họ biết cho phép chúng ta làm ra như vậy phá hoại trò chơi thăng bằng sự tình sao? Nhỏ tĩnh hừ nhẹ nói, lập trình viên để một bên, chủ yếu là thủy tinh lão tổng tâm quá đen, ý định cùng chúng ta làm khó dễ. Ha ha, được rồi, không muốn buồn bực, nếu như hắn với ngươi làm khó dễ, hắn tại sao muốn đem sệ vở China người thứ nhất chức nghiệp ẩn danh ngạch cho ngươi, mà không phải cho ta muốn ta nói, hắn sống mãi với ta mới đúng. Ta lúc đầu làm bao nhiêu cái liên tục nhiệm vụ mới để cho ta chuyển chức thành công á hừ hừ, chờ ngày nào ta gặp được hắn, xem ta không cố gắng tái hảo hảo cỡ trách hắn. Được rồi, ngươi lần trước ở Úc Châu đem hắn cỡ trách đủ vốn, nói như thế nào cũng là một tuổi gần 50 lão nhân già, bao nhiêu cho người ta chừa chút mặt mũi đi. Nhỏ tính rốt của bạo, ca ca, ngươi làm sao tổng thay người khác nói chuyện. Ta là bạn gái của ngươi có được hay không? Nhỏ tĩnh cực thiếu xuất hiện loại này khác thường tình huống, để cho ta không khỏi sững sờ. Nhỏ tĩnh, ngươi làm sao vậy? Nhỏ tĩnh cũng ý thức được tự có chút thất thố, hai mắt lập tức ngưng tụ ra một tầng hơi nước. Kaka, thật xin lỗi, ta chớ nên đối với ngươi đại nhàng nói ta biết, ngươi không thương ta, trên thế giới sẽ không có thương ta người. Độc Luyến Thu Vũ rất cẩn thận, nghe được chúng ta nói, đi nhanh lên qua đây. Không nói lời gì cho một quyền của ta, su nhỏ tử, không có chuyện gì lại khi dễ chính mình lao bà phải không? Muốn ăn đòn a ngươi ta cũng không giải thích, một tay lấy nhỏ tính nắm ở trong ngực của mình, ai nói ta khi dễ lao bà, ta chịu còn chịu không đủ đây. Thì, ca ca không có khi dễ ta. Nhỏ tính thay ta giải thích, ca ca hắn là đau lòng nhất ta. Ai, hai người các ngươi hát được đây là đâu một vỡ tuồng a, ta thực sự là không hiểu nổi được rồi. Nhỏ không phải, nhanh lên suy nghĩ một chút chúng ta làm thế nào chứ, nhiều như vậy hết châu hịt, tỉ tỉ, bọn người kia từ tướng mạo nhìn lên chắc là hết mới đúng. Chán ghét, ta nói là hết châu chính là hết châu á đối mặt hung hãn Độc Luyến Thu Vũ, ta là không có biện pháp nào, mà trên thực tế, ta còn thực sự là một cái lao chịu chịu, ngoại trừ vấn đề nguyên tắc bên ngoài, phòng làm việc bất kỳ một cái nào mờ mờ hòn ẹn hoặc là vô địch, ta đều không phản đối. E rằng, đánh ta trong tưởng tượng ta đã cưng chịu các nàng đi. Ta nói, hết cách rồi, lúc này đây không thể đầu cơ trục lợi, vẫn là dựa theo lão quy luật, làm cho như kéo đi, nơi này hết châu, không phải, con ít nhân sĩ binh số lượng không ít, nhưng là trô đứng coi như phân tán, coi như chúng ta là tới soát kinh nghiệm đi mọi người nhất thời biểu thị tán thành. Ta lại bổ sung, soát đến 2 giờ sáng thời điểm, mọi người lỏ gặp nghỉ tạm một hồi, chịu chút ăn khuya bổ sung một cái. Ăn no hiệu suất làm việc mới có thể đề cao. Vì vậy, nước ngập lạc thiên lập tức cơ pháp trượng, làm cho băng hỏa sư thiếu thu ở cách người thứ nhất con ít nhân sĩ binh khoảng chừng có 20 mét ra ngoài địa phương nổ súng, một cái băng phong chi vũ đem thổi lảo đảo một cái 1675-48 kết quả, không ngoài sở liệu của ta, người này cừu hận chẳng những bị băng hỏa sư thiếu thu kéo đến, nó bên người càng là có nhiều đến 7 chỉ con ít nhân sĩ binh cừu hận bị kéo đến. Chúng nó trong lúc nhất thời hướng phía nó ném ra trong tay cương xoa thế nhưng. Khiến người ta không nghĩ tới là, nước ngập lạc thiên C ao làm năng lực thực sự có thể nói là đạt tới phỉ nhi năm đó tiêu chuẩn. cơ hồ là ở băng hỏa sư thiếu thú công kích được đối phương trong nháy mắt, liền âm hát ra khỏi triệu hồi thuật trong lúc nhất thời, tất cả cương xoa đều mất đi mục tiêu, nhất thời đâm ở trên mặt đất ta không chút nào keo kiệt đối với mình cô em tán thưởng, lập tức giơ ngón tay cái lên, như căn nước ngập lạc thiên thì tiếu y hiệp như hoa, hắc hắc, ca ca chê cười đầu này. Con ít nhân sĩ binh cú sốc mấy bước xông về nước ngập lạc thiên, kết quả bị ta long khí sóng trực tiếp đập choáng ở tại nửa đường, cựu hận lập tức sinh rời đi, ngay sau đó, nước ngập rơi thiên tiên kéo về phía sau ba chỉ, giống như một bắt đầu chúng ta quần sát cương giáp ma linh giống nhau triển khai vây bắt thế nhưng, cái này người nhái lặn chiến sĩ lực công kích thật không phải là cái đắc, mãnh liệt ném mạnh đâm ở nhỏ tính trên người đều đánh ra 14 vạn thương tổn, đây là ở nhỏ tính trang bị. Mới vừa vào tay hồn cấp dây chuyền dưới tình huống mà cái kia cương xoa loạn múa càng là thêm cao phá vỡ thuộc tình, liên tục 4 lần công kích, ta thần lòng ý chí độ mềm và dai cư nhiên rất 2/3, tương đương với bị mất hơn 30 vạn huyết trong lúc nhất thời, ta nhíu mày, cái này còn không tới cuối cùng bột giống như này khó khăn, gặp được cuối cùng bột, vậy còn đến đâu?